Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 783, tiếng tụng niệm trầm thấp trang nghiêm, càng niệm càng nhanh, hóa thành tiếng sấm rền cuồn cuộn. Một pho tượng thần bất động Minh Vương chậm rãi xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, Minh Vương pháp tướng hóa thành vô số điểm sáng trắng. Tất cả những điểm sáng này tụ tập lại với nhau. Dư Tắc Thành lại trở về, đứng trước mặt Nhất Nguyên Chân Quân. Dư Tắc Thành nhìn Nhất Nguyên Chân Quân, cười nói, muốn giết ta nữa không, diệt độ tu tam sinh, mỗi ngày ta có thể bất tử ba lần, ngươi giết được ta sao? Dư Tắc Thành cố ý giảm số lần bất tử của mình xuống, phía dưới có mấy người đang quan chiến, hắn muốn che giấu thực lực chân chính của mình, nhưng thình lình Dư Tắc Thành nghe như có một vị lão tăng buông tiếng than dài, dường như thiếu niên không nhìn ra thân phận phía dưới đang khẽ nói bên tai, chuyển sinh Minh Vương quyết ư. Một ngày có thể chuyển sinh 9 lần, quả thật không biết trời cao đất dày là gì, dám lấy tử làm đạo. Dư Tắc Thành biến sắc, chắc chắn mình không nghe lầm. Nhất Nguyên Chân Quân cũng tỏ ra vô cùng khiếp sợ, y ngàn vạn lần không ngờ Dư Tắc Thành có thể chết đi sống lại, tan tác thành xương máu cũng có thể sống lại. Lập tức y như vừa từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cảm thấy bàng hoàng mê hoặc, bao nhiêu cũng đã đủ. Dư Tắc Thành lặng lẽ thi triển pháp quyết, bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ nhanh chóng khởi động. Dưới chân hai người bọn họ, trong vòng 9 dặm xuất hiện một cái lò, đây là hỗn độn lô. Sau đại chiến với Kim Tuyến Tôn Giả, Dư Tắc Thành trở về lặng lẽ tu luyện hỗn độn lô, hắn rất thích chiêu này. Khác với hình thái thứ nhất bàn cổ phủ, cần phải có thời gian tụ lực. Khác với hình thái thứ hai Hiên Viên Kiếm vô cùng hung hãn, cả người lẫn kiếm của mình cùng nhau tan thành tro bụi. Hỗn độn lô này khởi động vô cùng mau chóng, hiệu quả hùng mạnh, chính là hình thái công kích mà Dư Tắc Thành thích nhất. Hỗn độn lô xuất hiện, hai người trong phạm vi hỗn độn lô bắt đầu hứng chịu lực hỗn độn tập kích. Lần này Dư Tắc Thành đã có chuẩn bị, trong số 5 món pháp bảo cửu giai của hắn, có một món tên là Đại Võ Lệnh. Tuy rằng khó lòng điều khiển hoàn mỹ, nhưng chỉ cần có được pháp bảo này là có thể sinh ra một lực bảo vệ hùng mạnh, vừa khéo ngăn cản lực lượng kinh người của hỗn độn lô. Dư Tắc Thành lặng lẽ cầm Đại Vũ Lệnh trong tay, dựa vào Đại Vũ Lệnh chống lại khí hỗn độn tập kích. Hắn nhìn chăm chú Nhất Nguyên Chân Quân, đối phương đã khiến cho hắn nổi sát cơ, cho nên hôm nay Nhất Nguyên Chân Quân chắc chắn phải chết không sai. Nhất Nguyên Chân Quân lập tức phát hiện thân mình đang ở trong một pháp bảo kỳ dị, khí hỗn độn bao la quét tới, khiến cho cơn lốc xoáy mình biến thành bắt đầu tiêu tan. Hơn nữa còn có cảm giác đau nhức thấm vào phế phủ, bởi vì thân y đang bị hòa tan, y hóa trở lại chân thân, lặng lẽ chống cự lực ăn mòn của hỗn độn lô, nhưng không có hiệu quả. Y lại lấy bản mệnh pháp bảo của mình ra muốn phá vỡ hỗn độn lô, cũng không có ý nghĩa gì. Tất cả pháp bảo, pháp thuật của Tử Khí Đông Lai Tông hoàn toàn không có hiệu quả trước khí tức hỗn độn ăn mòn, y đang chậm rãi tiêu tan. Y dậm chân một cái, thi triển Tử Khí Đông Lai Thập Lục Biến, hóa thành một đạo tử quang độn ra xa chạy trốn. Một đạo tử quang vắt ngang trời, chớp mắt đã ra xa ngàn dặm, nhưng Tử Khí Đông Lai Thập Lục Biến đã từng cứu mạng y rất nhiều lần. Lần này không có chút hiệu quả nào cả. Bởi vì bất kể y độn thế nào, Dư Tắc Thành luôn luôn ở phía sau y, hai người vẫn giữ nguyên khoảng cách, cho nên lúc nào y cũng nằm trong phạm vi pháp bảo hỗn độn lô. Tuy rằng nháy mắt độn xa ngàn dặm nhưng vô ích, Nhất Nguyên Chân Quân vẫn đang tan biến. Lúc này y biết mình không thể nào thoát chết, bèn quay lại xông về phía Dư Tắc Thành. Cho dù mình phải chết, cũng phải cắn được Dư Tắc Thành một cái, nhưng Dư Tắc Thành vẫn giữ đúng cự ly như vậy. Chỉ cần hỗn độn lô xuất hiện, lập tức cố định khoảng cách giữa hai người. Đây là bản mệnh pháp bảo do thế giới bàn cổ biến thành, ẩn chứa lực lượng của một thế giới. Muốn phá pháp bảo này chỉ có một biện pháp, chính là cố gắng chịu đựng lâu hơn Dư Tắc Thành dưới hỗn độn lô luyện hóa. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót, ngoài ra thi triển bí pháp gì khác cũng bằng vô dụng. Nhất Nguyên Chân Quân xông về phía Dư Tắc Thành, nhưng cự ly giữa hai người vĩnh viễn không thay đổi, dần dần tốc độ của y giảm xuống. Y biết phen này mình phải xong đời, bèn đưa mắt nhìn Dư Tắc Thành đầy oán hận, tử khí bất diệt, tắc diệt hiên viên. Hận, hận, hận, dứt lời, thân hình y đột ngột bành trướng, một tiếng nổ vang lên, thân thể y nổ tung, hóa thành một làn sóng xung kích rất lớn. Trong làn sóng xung kích này, nháy mắt Nguyên Anh y xông ra, phá thể mà ra, định hóa anh độn tiếp, nhưng cũng chỉ vô ích, tuy rằng Nguyên Anh độn đi, nhưng hỗn độn lô vẫn theo sát không tha. không chết không thôi. Nguyên Anh không còn thân thể bảo vệ, chỉ sau vài lần hô hấp, độn xa trăm dặm đã bị luyện hóa, hoàn toàn biến mất. Nhất Nguyên Chân Quân hình thần câu diệt, lập tức hỗn độn lô tự động tiêu tan. Không chết không thôi, hiện tại địch nhân đã chết, hỗn độn lô cũng biến mất. Dư Tắc Thành đáp xuống mặt đất cách xa chiến trường ngoài ngàn dặm, há miệng phun ra một búng máu tươi, toàn thân vết máu loang lổ. Mặc dù được Đại Vũ lệnh bảo vệ, nhưng khí hỗn độn này đáng sợ vô cùng, Dư Tắc Thành vẫn bị thương nhiều chỗ. Đây đúng là giết địch 1000, mình tổn 800, bất quá mình vẫn còn sống tốt hơn bất cứ chuyện gì. Dư Tắc Thành bắt đầu uống đan dược chữa trị, vận chuyển pháp lực chữa thương. Với tu vi Nguyên Anh chân quân của hắn, thương thế biến mất rất nhanh, khôi phục lại bình thường. Trong quá trình này, Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ. Bởi vì lần này Nhất Nguyên Chân Quân bị luyện hóa, cho nên khác với Tâm Nguyện Thiền Sư lần trước, Nhất Nguyên Chân Quân bị luyện hóa trở thành một món bảo vật. Trong màn sương đen hỗn độn bao quanh thế giới bàn cổ, có một ánh hào quang lấp lóe. Chính là thứ mà hỗn độn lô đạt được sau khi luyện hóa Nhất Nguyên Chân Quân. Bảo vật này là một viên đan dược to bằng trứng bồ câu, phát ra hào quang màu tím, không biết là thứ gì. Thứ này ngay cả lão thất cũng không dám định được, cất lấy trước đã. Nhưng chắc chắn nó là bảo bối, bởi vì sau một đòn này, màn sương đen hỗn độn của thế giới bàn cổ lập tức mất đi 1/10. Lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu được lời của Tâm Nguyện Thiền Sư trước lúc lâm chung. Thì ra lão đã biết mình sẽ bị hỗn độn lô luyện thành thứ gì, cho nên mới tự hủy, không để lại chút gì. Thà rằng hóa thành tro bụi, cũng không cho Dư Tắc Thành chút lợi ích nào. Nhất Nguyên Chân Quân lại khác, y tính toán sai lầm, cuối cùng phá thể chạy trốn nhưng không thoát. Nguyên Anh bị luyện hóa thành viên đan dược này, ắt là bảo bối rất tốt. Lần trước luyện hóa Tâm Nguyện Thiền Sư, hỗn độn lô bao trùm phạm vi 10 dặm, lần này chỉ có thể bao trùm 9 dặm, hơn nữa hàm lượng màn sương đen hỗn độn trong thế giới bàn cổ cũng giảm đi 1/10. Nói cách khác, mỗi lần sử dụng hỗn độn lô, hàm lượng khí hỗn độn của thế giới bàn cổ đều giảm đi 1/10, vậy mình còn cơ hội sử dụng được 8 lần nữa. Hình thái thứ 3 hỗn độn lô này là nhờ màn sương đen hỗn độn của thế giới bàn cổ hình thành, mà nguồn gốc của nó phát ra từ hỗn độn thánh thạch của Vương Thư Nguyên. Cho nên số lượng của nó cũng chỉ có hạn, không phải có thể sử dụng bao nhiêu cũng được. 8 lần thì 8 lần, bấy nhiêu cũng đã đủ, làm người phải biết đủ mới được. Nhìn viên đan dược màu tím này, Dư Tắc Thành không khỏi trầm tư. Không biết rốt cục Tử Khí Đông Lai Tông đã luyện thành bí pháp gì, hẳn là bí pháp chuyên dùng đối phó với Hiên Viên kiếm phái. May là mình đã luyện thành Kim Quang Phích Lịch Độn, sử dụng lực thiên đạo khác điều khiển, không hề dùng tới lực kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái, bằng không chắc chắn phải chết không sai. Chuyện này phải báo với sư phụ, phải tranh thủ diệt trừ Tử Khí Đông Lai Tông trước khi pháp thuật này phổ biến rộng rãi, bằng không Hiên Viên kiếm phái sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành lập tức phát ra kiếm ảnh truyền thư, hy vọng sư phụ sau khi biết được sẽ lập tức định ra sách lược đối phó. Sự đáng sợ của đòn vừa rồi, chỉ có đệ tử Hiên Viên kiếm phái mới có thể cảm nhận được. Những Nguyên Anh chân quân đang quan chiến phía dưới hẳn không thể nhìn ra ảo diệu bên trong, bằng không ắt là đại họa. Dư Tắc Thành truyền xong kiếm thư, bèn đứng dậy ngự kiếm bay trở về Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự rất lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Dư Tắc Thành chậm rãi tới gần, trận chiến vừa rồi bất quá diễn ra chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Đầu tiên Dư Tắc Thành hóa thành sương máu, sau đó Nhất Nguyên chân quân bỏ chạy, cuối cùng ngoài ngàn dặm có dao động truyền về, Nhất Nguyên chân quân đã chết. Một Nguyên Anh chân quân chết đi, một tông chủ môn phái tiêu vong, chuyện này khiến cho những người ở đây ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói gì. Một Nguyên Anh chân quân đã ra đi như vậy, quả thật là thỏ tử hồ bi. Đúng lúc này Dư Tắc Thành chậm rãi bay về, xem ra khí huyết hơi suy giảm, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Hắn bay tới trước mặt mọi người, trầm giọng hỏi, kế tiếp tới ai? Lần này hắn không tỏ ra khoan hòa như trước, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Lệ Không chân quân của Hư Vô Phiêu Miểu Tông chuẩn bị bay lên, đánh cùng Dư Tắc Thành một trận, đối mặt với Lệ Không chân quân. Dư Tắc Thành không khỏi hít sâu một hơi. Lão này không giống như Nhất Nguyên chân quân kia, mình đã nghe qua uy danh của lão từ lâu. Nhất Nguyên chân quân bất quá trở thành trưởng tông của Tử Khí Đông Lai Tông trong lúc tông này gặp nguy nan, không ai có thể kế thừa. Lệ Không chân quân của Hư Vô Phiêu Miểu Tông thành danh đã ngàn năm, chiến lực dũng mãnh. Phiêu miểu đại cửu thức của lão được xưng pháp môn công kích đệ nhất, có thể phát ra thanh minh chiến, chân không trảm, nguyệt hoa thiết bất tận, cắt nát hết thảy. Hư vô cửu chân quyết của lão có thể hình thành thanh minh khí bích, chân không tuyền qua, phòng ngự kiên cường.

Tuy rằng cuối cùng biến thành Khô Trúc lão nhân, nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Tâm tính như vậy rất dễ dàng tích lũy không ngừng, tiến tới không ngừng. Tuy rằng đời này bất quá chỉ 20 tuổi, nhưng tính cách đã tích lũy trong 7 kiếp, già dặn lão luyện, trở thành lão nhân, không còn bừng bừng như người trẻ tuổi. Dư Tắc Thành lặng lẽ so sánh sự khác biệt này, Khô Trúc lão nhân lại nói, được rồi, thử xem sao. Từ trên người Khô Trúc lão nhân chậm rãi tách ra một người, người này cũng một thân áo trắng, đứng trước mặt Khô Trúc lão nhân uể oải nhìn mọi người. Vẻ mặt y lạnh như băng, đầu đội mũ cao, phong thái nhàn nhã, ra vẻ tiên phong đạo cốt, để lộ dáng vẻ bất phàm, chỉ có điều gương mặt y lạnh như băng, không biểu lộ chút cảm tình. Khô Trúc lão nhân nói, chỉ cần ngươi chịu được trăm chiêu của y, ta sẽ coi như ngươi qua được cửa này. Dư Tắc Thành nhìn y nói, thân ngoại phân thân ư, được, lấy trăm chiêu làm hạn định, bất quá ta sẽ không ra tay, ta cũng có thân ngoại phân thân. Nháy mắt trước mặt Dư Tắc Thành có tiếng người quát lớn, ngũ hành huyễn hóa hỏa đằng không, chỉ thấy một ngọn lửa bùng lên, hóa thành hình dáng của Dư Tắc Thành, sau đó ở bên cạnh lại có người hô theo, phiêu bạc bất định thủy vô tình, sau đó lại có người quát, thân tại càn khôn một chông gai, tìm long vật dụng kim thiết kiên, cuối cùng một người ở phía đông quát, vạn tượng quy nguyên thổ côn lôn. Theo mỗi câu quát là từng người hiện thân, hợp cùng Dư Tắc Thành đứng thành hình ngôi sao sáu cánh. Năm người đồng thời hành lễ với Dư Tắc Thành, bái kiến đạo hữu. Năm phân thân của Dư Tắc Thành vừa xuất hiện, thần sắc Khô Trúc lão nhân lập tức biến đổi, phân thân của lão không nhịn được lên tiếng nói, ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp ư. Có được hai con rối đã đạt tới cảnh giới thân ngoại phân thân. Không đúng, là có tiên thiên linh bảo, hai món tiên thiên linh bảo, hay, hay lắm. Dư Tắc Thành chỉ vào phân thân của đối phương nói, chỉ cần qua trăm chiêu của y là được, nhưng bên trong hắn lại ngầm hạ lệnh, đánh y tan xác cho ta. Lập tức năm người đồng thời thi lễ, cẩn tuân pháp chỉ, sau đó ùa lên một lượt, lấy năm vây một, sáu phân thân bắt đầu đại chiến. Vừa bắt đầu, Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân lập tức khởi động Tuyết Hồn Châu, điều khiến lực thiên đạo, lập tức không trung biến đổi. Sương rơi xuống, gió lạnh nổi lên, sau đó là tuyết rơi ngày càng dày đặc. Vốn Tuyết Hồn Châu có thể sử dụng được 12 loại lực thiên đạo, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù của Thiên Phù Đảo, lập tức kết nối 4 loại lực thiên đạo, khiến cho tuyết rơi đầy trời, thời tiết biến chuyển, gió lạnh vừa nổi lên, vạn thân thái ất ngẫu cũng động, thi triển địa khuyết kim cương trường xuân kinh. Một đạo khí hạo nhiên thái ất hóa thành kiếm khí chém về phía đối phương, chuẩn bị chế ngự đối phương chặt chẽ. Phân thân Khô Trúc lão nhân giữa không gian đầy băng tuyết này, chợt vỗ mạnh hai tay. Bốp một tiếng vang lên, trước người y xuất hiện một quang cầu rất lớn, ánh sáng vô cùng tinh khiết, to chừng 3 thước, hơn nữa đang không ngừng biến hóa đủ các màu sắc, vàng, lục, đỏ, xanh, trắng, xám, chợt nháy lập lòe. Nhìn qua giống như một vần dương quái dị đang không ngừng thay đổi màu sắc của mình. Lúc này kiếm khí hạo nhiên thái ất đã tới trước người y, nhưng nháy mắt đã bị quang cầu này hòa tan. Tay trái y bắt quyết giữ quang cầu, tay phải khép ngón như kiếm, vạch nhanh qua lại lên xuống 120 lần. Trên bề mặt quang cầu kia thình lình xuất hiện từng đường sáng nhỏ giăng mắt ngang dọc. Những đường sáng này vừa bắt đầu xuất hiện trên bề mặt quang cầu, lập tức quang cầu dần dần bành trướng to lên, khiến cho hình dạng của nó lại càng trở nên đặc biệt. Ngay sau đó, tay phải y vỗ hờ lên quang cầu vài cái, những lỗ hổng trên quang cầu bắt đầu bắn ra những cột sáng thay đổi màu sắc liên tục. Từ xa nhìn lại trông giống như một quả cầu gai, mỗi một cột sáng bắn ra mang theo thanh âm ù ù quái dị, thanh thế vô cùng mạnh mẽ, không gì sánh kịp, những cột sáng này công kích về phía năm phân thân ngũ hành. Trong lúc hào quang bắn ra loạn xạ giữa không trung, không hiểu vì sao Dư Tắc Thành chợt cảm nhận được hào quang này có vẻ vô cùng quen thuộc, huyết mạch trong cơ thể hắn như muốn sôi trào. Cực Nguyên Hà Quang, một trong sáu đạo nguyên lực của Dư Tắc Thành, dưới ánh hào quang này chiếu rọi, thình lình như sôi trào, vận chuyển với tốc độ nhanh gấp 10, gấp trăm lần trước kia. Từ trước tới nay, đã rất nhiều lần Dư Tắc Thành tìm đủ mọi cách để kích hoạt Cực Nguyên Hà Quang phát huy tác dụng đích thực của nó nhưng không thành. Không ngờ vào giờ phút này, dưới một đòn tấn công của đối phương lại được kích hoạt, Dư Tắc Thành không khỏi tỏ ra sửng sốt. Khô Trúc lão nhân bên kia cũng kinh ngạc, nhìn Dư Tắc Thành với vẻ khó có thể tin, bị hào quang từ phân thân của Khô Trúc lão nhân kích thích, Cực Nguyên Hà Quang trong cơ thể Dư Tắc Thành lưu chuyển rất nhanh. Đây là hiện tượng cộng hưởng, bởi vì hào quang từ trên phân thân Khô Trúc lão nhân phát ra không ngờ lại chính là Cực Nguyên thần quang tinh thuần nhất. Tuy rằng Cực Nguyên thần quang và Cực Nguyên Hà Quang chỉ khác nhau một chữ, nhưng chênh lệch nhau như trời với vực, một là trời, một là đất, Cực Nguyên Thần Quang là một trong những tâm pháp của Cực Nguyên Thần Đạo Tông, cũng được liệt vào một trong ba pháp thuật ác độc nhất trên tu tiên giới. Pháp thuật này có thể biến hóa tất cả những loại chân nguyên khí kình khác thành cực nguyên thần quang, chỉ cần bị nó xâm nhập vào cơ thể, nó có thể chuyển hóa chân nguyên trong kinh mạch người đó biến thành cực nguyên thần quang, khiến cho thương thế lập tức trở nên nặng nề. Bất kể người đó uống thuốc chữa trị hay dùng pháp thuật chống lại, cuối cùng hết thảy chân nguyên cũng sẽ hóa thành cực nguyên thần quang. Hơn nữa pháp thuật này còn có thể dần dần hấp thu những vật chất mà nó có thể hấp thu, truyền sang người chữa trị, tiềm phục trong cơ thể người đó, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Nó giống như một sinh vật có trí tuệ, đấu trí đấu dũng cùng người trúng phải nó, thường có hiện tượng một người trúng phải pháp thuật này, dưới tình huống những người khác không biết, vì chữa trị cho nên dần dần lây lan sang cả nhà, thậm chí cả môn phái, cuối cùng dẫn đến chỗ tuyệt hậu. Cũng vì pháp thuật này ác độc như vậy, thậm chí uy lực của nó còn vượt qua một ít pháp thuật chuyên nghiên cứu độc vật cổ trùng, cho nên mới bị liệt vào một trong ba loại pháp thuật ác độc nhất. Cực Nguyên Hà Quang này năm xưa Dư Tắc Thành dùng lực lượng của thế giới bàn cổ, nghịch chuyển khí cực nguyên ở Cực Nguyên Vân Hà Tông mà nhận được. Cực Nguyên Hà Quang này rất hùng mạnh, nhưng nếu so với Cực Nguyên Thần Quang lại kém hơn không ít, bởi vì tổ sư khai sáng Cực Nguyên Vân Hà Tông xưa kia không thể luyện thành Cực Nguyên Thần Quang, cho nên bị trục xuất khỏi Cực Nguyên Thần Đạo Tông, mới mở ra Cực Nguyên Vân Hà Tông của riêng mình. Cực Nguyên Hà Quang mà y tinh luyện được, vào thời của y còn kém Cực Nguyên Thần Quang rất xa. Sau Dư Tắc Thành căn cứ theo thần quang mà y lưu lại, nghịch chuyển khí cực nguyên mà nhận được cực nguyên hà quang, lại còn kém hơn cả cực nguyên hà quang của y khi trước, cho nên đặc tính vốn có của cực nguyên thần quang không còn sót lại bao nhiêu, tuy rằng cũng rất hùng mạnh, nhưng kém rất xa cực nguyên thần quang trong truyền thuyết. Hôm nay cực nguyên thần quang chân chính bất ngờ xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, lập tức dẫn phát cộng hưởng, khiến cho cực nguyên hà quang trong cơ thể Dư Tắc Thành lập tức điên cuồng vận chuyển, chỉ thấy dưới hào quang này tấn công. Tuy rằng năm con rối ngũ hành của Dư Tắc Thành vẫn đang tử chiến không lùi, nhìn bề ngoài không có ảnh hưởng gì. Nhưng Dư Tắc Thành có thể cảm ứng được, khí ngũ hành trên người chúng đang suy giảm rất nhanh, bản thân chúng là do nguyên khí tụ tập mà thành, mà cực nguyên thần quang lại có tác dụng chuyên phá nguyên khí, trời sinh khắc chế năm con rối ngũ hành này. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, Khô Trúc lão nhân mới xuất ra cực nguyên thần quang. Cực nguyên thần quang chiếu vào thân thể năm con rối, lập tức giống như những ống tim đâm xuyên qua da, rút đi nguyên khí máu huyết của bọn chúng. Xung quanh năm con rối này dường như bị một lực lượng tà dị chế ngự, chỉ trong thời gian vài lần hô hấp, thân thể chúng dường như đã rút nhỏ đi một chút, mà xu thế này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Ngoại trừ Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân và Vạn Thắng Thái Ất Ngẫu nhờ có Tiên Thiên Linh Bảo, không sợ lực lượng này hấp thu, khôi phục ngay tức khắc, ba con rối còn lại rút nhỏ đi càng ngày càng nhanh. Hơn nữa, rút nguyên khí như vậy rõ ràng là vô ảnh vô hình, khiến cho kẻ trúng chiêu không có cảm giác gì. Dư Tắc Thành gầm nhẹ một tiếng, lập tức năm con rối cùng kêu lên, thân thể run rẩy, tự cắt bỏ 1/3 bên ngoài thân thể, chỉ còn lại 2/3, nhanh chóng trở về bản thể Dư Tắc Thành. Chỉ có làm như vậy mới có thể hóa giải cực nguyên thần quang ăn mòn, bằng không chỉ cần dính một tia cực nguyên thần quang, coi như hoàn toàn xong đời. Năm con rối của mình đã bị cực nguyên thần quang của đối phương khắc chế triệt để, nếu tiếp tục chiến đấu chỉ có hại mà không có lợi. Quan trọng nhất là Dư Tắc Thành muốn đích thân đối phó với cực nguyên thần quang này, để học tập hấp thu năng lực của đối phương, khiến cho cực nguyên hà quang của mình phát huy lực sát thương lớn hơn nữa. Dư Tắc Thành ngự không bay lên, khiến tiền bối chê cười, lực lượng con rối của ta không đủ, không chịu nổi phân thân của ngài, để ta lên vậy. Hắn vừa nói vừa bay lên, hoàn toàn không để ý tới lời ước trăm chiêu, thân ngoại phân thân của đối phương đang hấp thu nguyên khí giữa không trung. Theo động tác của y, từng đạo hào quang tụ tập vào thân thể. Đây là những phần thân thể năm con rối Dư Tắc Thành cắt bó, bị cực nguyên thần quang của y thẩm thấu phân giải, hiện tại đang hấp thu xong, phân thân đối phương lên tiếng nói, khí tiên thiên thật là tinh thuần, hấp thu thật sảng khoái, cảm tạ, Dư Tắc Thành bèn nói, không cần cảm tạ, xin tiền bối chỉ giáo, dứt lời rung tay một cái, ánh sáng bạo phát. Dư Tắc Thành điều khiển đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, đại chiến với cực nguyên thần quang của đối phương, tay Dư Tắc Thành bắt quyết, quanh thân nổ lốc bốt những đường sáng màu bạch kim trông vô cùng bất mắt, xé nát bầu trời, bắn về phía đối phương. Đối phương giơ tay điểm ra, hào quang bắn ra, hào quang của hai bên va chạm giữa không trung, từng tiếng nổ ầm ầm vang dậy, những điểm quang hoa bắn ra tung tóe, trông như pháo hoa, có tia sáng bắn xuống mặt đất, chỉ nghe tiếng xì xì vang lên,

Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại ngưng luyện bằng lửa trời ngàn lần. Trong kiếm còn dung hợp lực thiên đạo hỗn nguyên phá diệt, quả thật là hung vật bậc nhất thế gian. Mặt bên kia thân kiếm có khắc bốn chữ to, vạn sinh tịch diệt, không ngờ đánh ta bị thương, ta đã đổ máu. Đây là ý niệm trong đầu thân ngoại phân thân của Khô Trúc lão nhân, trong nháy mắt cơn giận của y đã bùng lên đỉnh điểm. 2000 năm qua đây là lần đầu tiên mình bị thương, không ngờ có người đánh bị thương mình, thật sự là không thể nào tha thứ. Y đã hoàn toàn gạt bỏ mệnh lệnh của Khô Trúc lão nhân qua một bên, oán hận xuất ra phi kiếm cửu giai vạn sinh tịch diệt. Vạn sinh tịch diệt vừa xuất, lập tức một luồng khí thế hung ác như muốn nuốt chửng cả thiên địa tràn ngập toàn trường. Kiếm này phối hợp cùng cực nguyên thần quang, quả là như hổ chắp cánh, như diều gặp gió. Trong khoảnh khắc này, phân thân chuẩn bị phát lực, xuất ra chiêu cực nguyên thần quang thứ hai phối hợp cùng vạn sinh tịch diệt, giết chết đối phương dưới kiếm mình. Y bắt đầu niệm pháp chú, thiên địa bất nhân, vạn sinh tịch diệt. Trong khoảnh khắc này, Khô Trúc lão nhân bên dưới dường như muốn ngăn cản phân thân của mình, nhưng rồi y tỏ ra do dự. Phân thân bị thương, trong lòng cuồng bạo như vậy, nếu mình ngăn cản, không biết có ảnh hưởng tới mình không, chờ lát nữa tới thời khắc mấu chốt, mình sẽ ra tay cứu Dư Tắc Thành. Lúc ấy cơn giận của phân thân đã phóng xuất ra ngoài, như vậy sẽ không có gì nguy hiểm. Dù sao Dư Tắc Thành cũng có chuyển sinh minh vương quyết, mỗi ngày có thể bất tử 9 lần, lão nhân cũng chỉ là lão nhân, đã không còn tính cách quyết đoán dứt khoát như năm xưa nữa. Trong khoảnh khắc này, lúc phân thân của Khô Trúc lão nhân chuẩn bị phát lực, Dư Tắc Thành thình lình động. Bởi vì trong lòng hắn bất ngờ có tiếng kêu lên, không thể để cho y phát lực, không thể để cho y xuất chiêu, không thể để y phát động công kích. Nháy mắt chiến ý Dư Tắc Thành nổi lên dào dạt, thi triển một chiêu thốn bộ thiên lý, bay tới sát phân thân đối phương chém ra một kiếm, kiếm quang màu bạch kim chợt lóe, nháy mắt Dư Tắc Thành hóa thân kiếm cưu, sáu loại lực thiên đạo bạo phát tụ tập lại, lực lượng vô cùng đáng sợ chém về phía đối phương, lực tinh thần, đạo thần dương, lực sát ma, đạo phân phân hợp hợp, lực huyết mạch, lực lôi kiếp tụ tập lại hóa thành kiếm cưu. Lực lượng hồng hoang vô cùng đáng sợ xuất hiện trên thế giới này, uy lực một kiếm này không ai ngăn nổi, ngăn cản là chết, phân thân kia thấy vậy không thể không lui, miệng lẩm bẩm, thiên địa bất nhân, vạn sinh, hai chữ tịch diệt chưa kịp đọc xong đã bị một kiếm của Dư Tắc Thành bức lui. Y không thể không cấp tốc thối lui lại, tránh thoát một kiếm này. Không quan trọng, chuẩn bị phát chiêu trở lại, nhưng Y đã lui một bước, vĩnh viễn mất đi tiên cơ không thể nào lấy lại. Dư Tắc Thành thuận thế dùng kiếm cưu chém một cái, kiếm ngưng lão tụ lực sát ma, xoay người chuyển một nhát kiếm tâm tuệ kèm lực huyết mạch, chém, chém, chém, một cái búng tay là 60 sát na, mỗi sát na là 900 lần sinh diệt. Trong một sát na này, Dư Tắc Thành chém ra vô số kiếm, mỗi một kiếm đều đáng sợ vô cùng. Mỗi một kiếm đều có thể lấy đầu người, giết chết ngay tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt kiếm quang Dư Tắc Thành ùng ùng chém ra như nước thủy triều, không hề dừng lại. Kiếm quang tung hoành khắp không gian, cả bầu trời chỉ còn lại ánh sáng của kiếm quang này, cực nguyên thần quang, vạn sinh tịch diệt gì đó, bất kể ngươi nắm trong tay bí pháp vô thượng kinh thiên cũng phải chờ đó. Muốn sử dụng ư, chờ ta chém đầu ngươi xuống rồi hãy tính, chém, chém, chém. Phân thân của Khô Trúc lão nhân lùi về phía sau không ngừng, chỉ có tránh kiếm mới có thể phản kích. Nhưng tránh được kiếm này, kiếm sau đã tới ngay tức khắc, tránh, tránh, tránh, chỉ có lui về phía sau không ngừng, y mới có thể tránh được đòn truy sát lấy mạng của Dư Tắc Thành. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy, mình tất bại chẳng sai, phải phản kích. Phân thân đối phương bắt đầu phản kích, cực nguyên thần quang bạo cho ta, vạn sinh tịch diệt hiện cho ta, ta phải phản kích. Nhưng dưới công kích không hề ngừng nghỉ, dưới từng đạo kiếm quang màu bạch kim chém tới liên miên bất tuyệt, hết thảy ý định phản kích của y đều tan thành mây khói. Trong phạm vi mười mấy dặm không trung, kiếm quang màu bạch kim đang xen dày đặc như đan lưới, vô số kiếm quang óng ánh tạo nên cầu vòng kiếm. Mỗi một cầu vòng kiếm như vậy đều ẩn chứa lực kiếm cưu vô cùng đáng sợ, chỉ cần bị chém trúng sẽ hoàn toàn diệt vong. Phân thân gầm to, thình lình bạo phát, tức thì cực nguyên thần quang vô cùng vô tận bùng nổ. Xung quanh thân thể y trăm trượng lập tức hóa thành một biển lưu ly, trong đó cực nguyên thần quang tràn ngập. Chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ được kiếm quang liên miên bất tuyệt của Dư Tắc Thành. Hiện tại phân thân Khô Trúc lão nhân được bao phủ một tầng lưu ly trong suốt trong phạm vi trăm trượng. Hào quang này hủy diệt hết thảy, chỉ cần trúng phải một tia nhỏ cũng hoàn toàn tiêu vong, chính là một trong những pháp thuật âm độc nhất thiên hạ, nhưng hào quang này thần thánh vô cùng, bởi vì thứ gì âm độc nhất luôn có bề ngoài thần thánh nhất. Phân thân của Khô Trúc lão nhân thở vào một hơi dài, chỉ cần cho ta một cơ hội rảnh tay là đủ. Lúc ấy ta sẽ phát ra một đòn hủy diệt, là có thể, nhưng hết thảy đều không thể. Trong biển lưu ly này, một đạo kiếm quang bất chợt bay lên, xuyên qua độ dày trăm trượng của lưu ly, đâm thẳng về phía phân thân Khô Trúc lão nhân. Kiếm quang này linh động như thần, nhanh như điện chớp. Kiếm quang bay tới chỗ nào, biển lưu ly lập tức vỡ tan ra thành ức vạn mảnh lưu ly, vỡ vụn như thủy tinh. Kiếm này dư tắc thành dụng lực vô cùng ảo diệu, đâm xuyên qua biển lưu ly, hóa thành một vệt lưu quang đâm tới trước mắt phân thân đối phương, lập tức toàn bộ biển lưu ly phá nát. Từ trên cao nhìn xuống, biển lưu ly này dường như hơi co lại, trong khoảnh khắc này phát sinh bùng nổ không phải chỉ một lần, mà nổ tiếp lần thứ hai, thứ ba, trước sau phát sinh 6 lần bùng nổ như vậy. Trong 6 lần bùng nổ này, biển lưu ly do cực nguyên thần quang hóa thành của phân thân hoàn toàn vỡ nát. Đối mặt với một kiếm này của Dư Tắc Thành, y chỉ có một đường duy nhất chính là lui, lui về phía sau không ngừng, bằng không chắc chắn y phải chết không sai. Lui, lui, lui, cũng không biết lui bao xa, thình lình y cảm nhận được có một luồng lực lượng vô biên xuyên qua thân mình. Một tiếng gầm cuồng bạo vang lên, y sử dụng pháp tắc thiên đạo đánh ra một đòn mạnh mẽ, chấn nát kiếm quang vẫn truy sát y từ nãy tới giờ. Sau khi đạo kiếm quang này vỡ nát, phân thân Khô Trúc lão nhân chờ đợi đạo kiếm quang tiếp theo công tới. Nhưng sau mười mấy lần hô hấp, y mới phát hiện ra không có đạo kiếm quang thứ hai, đã không còn kiếm quang truy kích, vậy mình đã có thể phản kích. Y vung phi kiếm định phản kích, lúc này mới phát hiện ra trong lúc không hay không biết, mình đã thối lui ra ngoài ngàn dặm, như vậy cũng đã rời khỏi thiên phù đảo, nhờ vậy mới có thể vận dụng pháp tắc thiên đạo đánh tan đạo kiếm quang truy kích của Dư Tắc Thành, thì ra mình đã lui ra ngoài ngàn dặm. Thì ra đối phương không truy kích nữa, hắn chỉ tung ra một đạo kiếm quang bức mình lui ra xa ngàn dặm. Phân thân Khô Trúc lão nhân không khỏi biến sắc, gương mặt y thoạt trắng thoạt đỏ liên hồi. Rốt cục y ngậm ngùi thu lại vạn sinh tịch diệt kiếm, lên tiếng nói, bại rồi, ta đã bại rồi. Sau đó bay trở về Lôi Âm tự, Dư Tắc Thành xuất ra một kiếm đánh tan biển lưu ly, bức lui phân thân Khô Trúc lão nhân. Hắn chỉ cần dùng một đạo kiếm quang truy sát gắt gao phía sau như hình với bóng, khiến cho khí thế phân thân kia giảm sút, tan gan vỡ mật, một kiếm mà thôi. Dư Tắc Thành không đuổi theo đánh tan xác đối phương là vì có một chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn giải quyết. Một kiếm này tuy rằng đánh nát được biển lưu ly kia, nhưng cực nguyên thần quang cũng đã xâm nhập vào cơ thể hắn. Chuyện này đối với người khác chính là tử vong, nhưng đối với Dư Tắc Thành lại không thành vấn đề, đây mới là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn lặng lẽ vận chuyển cực nguyên hà quang của mình, chậm rãi phân giải cực nguyên thần quang xâm nhập vào thân thể, nuốt lấy cực nguyên thần quang từng chút một, như vậy cực nguyên hà quang của mình mới có thể biến thành cực nguyên thần quang chân chính. Sau khi biển lưu ly vỡ nát, hóa thành vô số tia sáng tản mát khắp không trung. Những tia sáng này không bị ai khống chế, không thể ký sinh lên thân thể sinh linh nào. Thiên địa nguyên khí bắt đầu rối loạn, những tia sáng kia bắt đầu tiêu tan, lấp lóe ánh sáng như tỏ vẻ không cam lòng, Dư Tắc Thành đứng lặng giữa không trung. Nhìn biển lưu ly tiêu tan, dùng cực nguyên hà quang của mình phân giải hấp thu cực nguyên thần quang trong thân thể, sau đó hấp thu tới cực nguyên thần quang đang tan ra trong thiên địa, mỗi tia cực nguyên thần quang như vậy dài chừng một tấc, hết sức mỏng manh. Dư Tắc Thành hấp thu từng tia vào cơ thể, lập tức chúng bị cực nguyên hà quang dần dần phân giải dung hợp, trở thành một phần chân nguyên của Dư Tắc Thành, mỗi lần hấp thu với số lượng rất chính xác, nếu hấp thu quá nhiều, không kịp dung hợp, như vậy chúng sẽ ăn mòn cơ thể mình, lợi nhiều hơn hại. Nếu hấp thu quá ít, cực nguyên thần quang mỏng manh không chịu được, cuối cùng bị cực nguyên hà quang của mình hòa tan triệt để, như vậy sẽ không nhận được ích lợi gì. Theo Dư Tắc Thành hấp thu, dần dần cực nguyên hà quang trong thân thể hắn đạt tới điểm cân bằng, là điểm giới hạn tiếp cận chuyển hóa. Dư Tắc Thành lập tức chấm dứt hấp thu, chậm rãi hạ xuống. Coi như đã làm hết sức mình, còn phải chờ xem cực nguyên hà quang của mình tiến hóa chuyển biến thế nào. Chuyện này phải trông vào vận may, chỉ có thể thầm hy vọng mình có thể thành công. Lúc này phân thân Khô Trúc lão nhân lui ngoài ngàn dặm đã bay trở lại, đối mặt với Dư Tắc Thành không còn chút chiến ý nào. Dư Tắc Thành cùng y nhìn nhau cười, cả hai đồng thời hạ xuống. Sau khi đáp xuống đất, phân thân kia cũng không nói gì, nhanh chóng hợp nhất cùng bản thể Khô Trúc lão nhân. Khô Trúc lão nhân cười nói, giỏi lắm. Dư Tắc Thành, ngươi đã vượt qua thử thách, coi như có thể qua cửa của ta. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài. Cửa này không chỉ có mình Khô Trúc lão nhân, còn qua được cả Lệ Không Chân Quân và Không Dung Chân Quân, rốt cục mình chỉ còn một cửa trước mặt mà thôi. Dư Tắc Thành chậm rãi đi tới trước mặt Tam Huyễn Thiền Sư, xin Thiền Sư dời gót, nhường đường cho chúng ta đi qua. Tam Huyễn Thiền Sư ngẩng đầu lên, nằm mơ ư, không thể nào. Muốn ta hại sư phụ ư, ta quyết không nhường bước. Dư Tắc Thành lại nói, không có chuyện đó, Tỉnh Sơ nàng sẽ không hại phụ thân mình, nàng chỉ muốn. Tam Huyễn Thiền Sư cắt ngang lời Dư Tắc Thành, không, nhất định nàng sẽ làm, nàng sẽ cướp sư phụ đi, ta sẽ không cho các người qua. Dư Tắc Thành bèn nói, xem ra chỉ còn cách đánh một trận, mời xuất thủ. Tam Huyễn Thiền Sư lặng lẽ niệm kinh văn, đời người trên nhân thế chẳng khác thân trong bụi gai, tâm bất động thì người bất động sẽ không bị gai làm bị thương. Còn như tâm động ắt người sẽ động, mà động thì tổn thương gân cốt, từ đó cảm nhận được tất cả đau khổ trên thế gian này. Theo tiếng tụng kinh văn của Tam Huyễn Thiền Sư, toàn bộ Tây Cực Lôi Âm Tự bắt đầu rung động đều đều theo nhịp trầm bổng của lời kinh. 72 pho tượng Ngọc Phật, Kim Phật được thờ cúng trong Tây Cực Lôi Âm Tự theo lời kinh bắt đầu cùng phát ra thanh âm phạm xướng. Cả thiên địa dường như sống lại, vạn pháp tụ tập về đây, vang lên ầm ầm. Dư Tắc Thành không tự chủ được, bị lực lượng cộng hưởng hùng mạnh này chấn động, nháy mắt bị tống ra ngoài Lôi Âm Tự. Đột nhiên cả Lôi Âm Tự dường như sống lại, hóa thành một pho tượng Phật khổng lồ xuất hiện trên thiên phù đào. Pho tượng này như ngồi trên đài sen, lơ lửng trên thiên phù đào, tay dựng đứng, giống như muốn xuất chưởng. Chưởng này chắc chắn có tính chất hủy diệt, đây là thủ đoạn đối địch mạnh nhất của Lôi Âm Tự. Dù là phản hư chân nhất đối mặt với chưởng này cũng khó lòng kháng cự. Dư Tắc Thành không khỏi dựng tóc gáy, chuẩn bị vận dụng bản mệnh pháp bảo Hiên Viên Kiếm tiến hành đối kháng. Đúng lúc này, ở giữa tượng Phật có một lão nhân lên tiếng nói, tên ngốc kia, con muốn làm gì vậy, buông chấp niệm xuống, bình tâm tĩnh khí lại. Giọng nói kia rõ ràng là của Nguyên Trần Thượng Sư, Tam Huyễn Thiền Sư đáp lớn, nhưng nếu nàng gặp sư phụ, thu hồi lực mai hoa, coi như Phật lực của sư phụ hoàn toàn sụp đổ, không còn có thể. Nguyên Trần Thượng Sư ngắt lời y, các pháp tùy duyên mà sinh, cũng tùy duyên mà diệt. Hết thảy vạn vật trên đời, nếu đã có sinh, tức là có diệt, chẳng lẽ con không hiểu được sao, mau tránh ra. Tam Huyễn Thiền Sư lập tức nghẹn lời không đáp, pho tượng Phật khổng lồ kia dần dần tiêu tan biến, hết thảy khôi phục lại bình thường. Dư Tắc Thành cũng chậm rãi đáp xuống, đứng cạnh Lạc Tĩnh Sơ, may mà không nhục mệnh, bảy người đã bại, nàng có thể đi gặp ông ấy. Lạc Tĩnh Sơ nhìn vào nơi ấy, vẫn không cử động, không nói nửa lời. Dư Tắc Thành lại hỏi, thu hồi lực mai hoa là chuyện gì vậy? Lạc Tĩnh Sơ đáp, ta có thể thu hồi lực huyết mạch, khi đó ông ấy sẽ mất đi nguồn gốc pháp lực, biến thành một lão nhân bình thường. Nhưng ta sẽ không làm như vậy, bằng không dấu vết cuối cùng của mẫu thân trên thế gian này cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Bọn họ sợ ta làm như vậy, cho nên từ trước tới nay vẫn ngăn không cho ta gặp ông ấy. Lạc Tĩnh Sơ đứng nhìn cung điện xa xa, không tiến một bước nào, đột nhiên quay sang hỏi Dư Tắc Thành, rốt cục ta có nên vào đó hay không, có nên vào không? Chợt Lạc Tĩnh Sơ quay đầu, nàng muốn chạy trốn khỏi nơi này. Dư Tắc Thành giữ chặt tay nàng, ôn tồn khuyên bảo, nàng nên vào đi. Lạc Tĩnh Sơ do dự nói, nếu vào đó, ta sẽ nói gì, ta sẽ làm gì, ta. Dư Tắc Thành nói, nàng muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng được. Hãy làm theo tiếng gọi của lòng mình, muốn thế nào thì làm thế ấy. Dứt lời bèn kéo tay Lạc Tĩnh Sơ, cất bước chậm rãi tiến vào, vượt qua chỗ Tam Huyễn Thiền Sư đi vào trong. Lạc Tĩnh Sơ bị Dư Tắc Thành kéo, thất thểu đi từng bước một tiến vào. Thấy cảnh tượng hai người đi vào, đám Nguyên Anh chân quân liếc nhìn nhau, chợt Lệ Không chân quân lắc lắc đầu, chúng ta đa sự rồi. Không Dung chân quân nói, ôi, xem ra đây là lần cuối cùng chúng ta ra hoang dã vực ngoại này. Tuy rằng Lạc Tĩnh Sơ là phản hư chân nhất, nhưng tâm cảnh của nàng kém xa bọn họ. Lực thiên đạo của nàng từ lúc sinh ra đã có, hoặc có thể nói là do thiên đạo nuôi dưỡng mà thành. Trong đời sống ngàn năm của nàng, Lạc Tĩnh Sơ ngắm trăm hoa nở rồi tàn mà cảm ngộ thiên đạo. Nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác hưởng thụ hạnh phúc gia đình, nàng lại cảm thấy như mình thiếu một thứ gì đó, thời gian càng trôi qua, cảm giác này lại càng khắc cốt ghi tâm. Cho nên trong thời gian sau này, nàng nuôi dưỡng khí linh của Niết Bàn Kinh xem như con gái của mình, để tìm cảm giác hạnh phúc gia đình. Nhưng càng là như vậy, nàng lại càng tưởng nhớ phụ mẫu của mình. Hôm nay rốt cục nàng đã gặp mặt phụ thân, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết nên nói gì làm gì, cứ mặc cho Dư Tắc Thành kéo đi vào. Dần dần vào trong cung điện, dọc trên đường hai người đi qua, vạn mai nở rộ dường như muốn chào đón hai người. Tới trước cung điện, mở đại môn ra, hai người tiến vào trong điện. Trong điện, Nguyên Trần Thượng Sư đang ngồi vẽ tranh, bức tranh này là vẽ Lạc Thần, năm xưa nàng đã từng xem qua. Lạc Tĩnh Sơ tiến vào nơi này, nhìn Nguyên Trần Thượng Sư, muốn chất vấn lão vì sao bao nhiêu năm qua bỏ mặc nàng, muốn nổi giận thóa mạ, muốn, nhưng tới nơi này rồi, rốt cục nàng không nói nên câu. Nguyên Trần Thượng Sư dừng bút, giơ tranh lên ngắm, sau đó quay đầu nhìn Lạc Tĩnh Sơ, lại đây, để ta nhìn xem con có giống nàng không. Lạc Tĩnh Sơ chưa nói gì. Nguyên Trần Thượng Sư nói tiếp, thật là giống như đúc, nhìn thấy con, tựa như ta nhìn thấy nàng năm nào. Lạc Thần phiêu hốt từ trên Lạc Thủy mà đến, cảnh tượng tưởng chừng như mới hôm qua. Vất vả tìm nàng muôn vạn dặm, quay đầu nhìn lại thấy bên mình, quả thật thế sự trêu người, mẫu thân con bị bọn uyển quân mê hoặc, bọn họ tới cầu mẫu thân con. Mẫu thân con không đành để ta mang tội bất nhân bất hiếu bất nghĩa, cho nên phong bế ký ức của ta, khiến ta không nhớ được nàng và con. Nhưng rốt cục ta cảm giác như đời mình thiếu thiếu một thứ gì, chỉ có ở trong hoa mai, ta mới cảm thấy rằng mình còn sống. Sau này mẫu thang, viễn quân đều mất đi, nhưng ta lại không già không chết, trong lòng luôn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì. Vì vậy cho nên ta tìm vào cửa Phật, tìm kiếm thứ mà ta thấy thiếu. Lúc kết thành Phật tâm, ký ức của ta mới khôi phục lại, ta mới biết mình thiếu cái gì, nhưng khi đó đã là 200 năm sau, khi đó con tới gặp ta, nhưng ta không thể gặp con. Bởi vì hoa mai chưa nở, nếu nhìn thấy pháp tắc thiên đạo của con, dấu ấn cuối cùng mà mẫu thân con để lại trên thế gian này cũng sẽ biến mất, cho nên ta không gặp, không biết con có hận ta chăng. Nguyên Trần Thượng Sư chậm rãi kể lễ, kể ra từng câu từng chữ những tình cảm mà lão ôm ấp trong lòng bấy lâu nay. Lạc Tĩnh Sơ không nói nửa lời, nhưng lúc này hai hàng lệ đã lăn dài trên má, xung quanh hai người bọn họ, lúc này vô số hoa mai đua nở, dường như thấy hai người nhận nhau, vô cùng vui sướng. Dư Tắc Thành không nói nửa lời, rón rén lui ra bên ngoài, khẽ khàng đóng đại môn lại, sau đó rời khỏi. Nơi đó là thế giới riêng của cha con bọn họ. Dư Tắc Thành đi ra bên ngoài, Huyền Dạ Chân Quân nhìn thấy hắn bèn hỏi, chuyện bên trong thế nào? Dư Tắc Thành đáp, cha con nhận nhau, hết thảy đều tốt. Phương Chính tiên sinh gật gật đầu, hay lắm, đó mới là đạo nhân luân, hẳn nên như vậy. Phương Chính tiên sinh một thân chính khí, nhìn thấy kết cục như vậy, cả y và Huyền Dạ Chân Quân đều cảm thấy vui mừng. Không Dung Chân Quân bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười, dường như hết thảy chuyện này y không thèm quan tâm. Tam Huyễn Thiền Sư nghe như vậy, trầm ngâm rất lâu, chỉ không ngừng nhìn vào cung điện, tỏ vẻ lo lắng vô cùng. Khô Trúc lão nhân nói, Tam Huyễn ngươi không cần lo lắng, sư phụ ngươi năm xưa là nhân vật vô cùng phong lưu phóng khoáng, lúc còn là phàm nhân đã có thể mê hoặc Lạc Thần, khi làm hòa thượng lại khiến cho thiên phù tam yêu phải cúi đầu, miệng lưỡi y như nở hoa, tới mức người chết y còn có thể nói cho sống lại, chuyện này đối với y chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó Khô Trúc lão nhân lại liếc nhìn Dư Tắc Thành, lặng lẽ truyền âm, Diệt Độ Chân Quân, thử thách của ngươi đã thông qua, sau này chúng ta sẽ tới tìm ngươi. Đây là truyền âm nhập mật, những người khác không thể nghe được. Dư Tắc Thành truyền âm đáp, tìm ta thì được, nhưng chưa chắc ta đã tham gia. Khô Trúc lão nhân nói, chắc chắn ngươi sẽ tham gia, không ai có thể chống lại lời mời của chúng ta, đặc biệt là vì tính mạng của mình. Dư Tắc Thành khẽ cau mày hỏi, muốn uy hiếp ta ư? Khô Trúc lão nhân nói, không phải là uy hiếp, không lâu sau ngươi sẽ biết, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được cho tới lúc chúng ta mời. Dứt lời, Khô Trúc lão nhân không nói thêm gì nữa. Dư Tắc Thành không khỏi cau mày, y nói như vậy là có ý gì, đây là muốn uy hiếp mình sao? Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ lại những lời của Khô Trúc lão nhân vang lên bên tai khi thấy mình sử dụng chuyển sinh minh vương quyết. Chuyển sinh minh vương quyết ư? Một ngày có thể chết 9 lần. Thật là không biết đất rộng trời cao, dám lấy tử làm đạo. Khoảng một canh giờ sau, đại môn chậm rãi mở ra, Nguyên Trần Thượng Sư và Lạc Tĩnh Sơ bước ra. Lúc này giữa hai người đã xác định quan hệ cha con, cha hiền con thảo, trông ấm áp vô cùng, không còn chút ý bạc kiếm dương cung. Phương Chính tiên sinh là người đầu tiên tới chúc mừng, những người khác cũng thi nhau chúc mừng. Nguyên Trần Thượng Sư nhất nhất đáp lễ, sau đó mở thông đạo dẫn tới hoang dã vực ngoại, để cho mọi người tới đó bắt tiên cầm. Phương Chính tiên sinh và Huyền Dạ Chân Quân cáo từ cùng Dư Tắc Thành, mục đích hai người bọn họ tới đây là vì chuyện này. Dư Tắc Thành lưu luyến chia tay bọn họ, Lệ Không Chân Quân không nói nửa lời, xoay người rời đi, lão không có chút hảo cảm nào với Dư Tắc Thành. Không Dung Chân Quân cũng cáo biệt cùng Dư Tắc Thành. Người này tỏ ra vô cùng khách sáo, đối với ai cũng giữ vẻ mặt tươi cười, lại không lộ ra chút gì nổi bật, rất dễ dàng bị người khác quên đi. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm thấy đằng sau nụ cười của y có ẩn giấu một điều gì đó,

Nguyên Trần Thượng Sư nói, giỏi cho câu chỉ tranh sớm tối. 10 năm, hết thảy đều có thể, giỏi lắm, hãy cố gắng vươn lên. Dư Tắc Thành cười nói, đúng, kiên trì tới cùng, không ngừng vươn lên, hết thảy đều có thể. Bất quá phải cầu Thượng Sư siêu độ đám thần ma này dùng vãn bối. Bọn chúng là thần ma, đã chịu nghiệp khổ vô biên, xin Thượng Sư hãy giúp bọn chúng quay về luân hồi. Nguyên Trần Thượng Sư gật gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được sử dụng chuyển sinh minh vương quyết nữa, nếu còn sử dụng, thân thể ngươi sẽ lập tức tan tác, chết ngay tức khắc. Dư Tắc Thành nói, sử dụng thì cửu tử nhất sinh, không sử dụng thì thập tử nhất sinh. Nếu như lúc trước vãn bối không biết pháp quyết này, chỉ e hiện tại đã sớm tan thành tro bụi, Nguyên Trần Thượng Sư không biết nói sao, đành phải gật gật đầu, quả thật là như vậy. Lạc Tĩnh Sơ nói, yên tâm đi, Tắc Thành, nhất định ta sẽ tìm được cho chàng chí bảo kéo dài ngàn năm thọ mệnh, yên tâm đi, tuy rằng giọng nàng bình thường, nhưng chắc chắn như đinh đóng cột, không thể thay đổi. Vẻ mặt Lạc Tĩnh Sơ vô cùng kiên quyết, trong cuộc sống ngàn năm của nàng, hết thảy sự tình đều diễn ra thuận lợi vô cùng, nàng không hề có chủ kiến, tỉ như chuyện tới Đan Môn trộm hoa là do Hoa Vô Hà điều khiển, nhưng hôm nay rốt cục nàng quyết định mình phải đích thân làm một chuyện. Dư Tắc Thành ở lại nơi này, 3 ngày sau hoa mai tiêu tán, Nguyên Trần Thượng Sư khôi phục Phật lực, bắt đầu trợ giúp Dư Tắc Thành siêu độ đám hữu tướng thần ma, vô tướng thần ma. Siêu độ thần ma cũng không phải là chuyện đơn giản, trước tiên cần phải bố trí cấm chế pháp trận, lấy pháp thể làm khí, thần thức làm nền, xem thiên địa, ngự lục khí, phân âm dương, như vậy mới có hiệu quả, mới có thể hóa giải oán niệm của thần ma, siêu độ bọn chúng. Dư Tắc Thành cũng trợ giúp bố trí pháp trận này. Thật ra hắn cũng chỉ làm việc vặt mà thôi, hoàn toàn không hiểu gì về pháp trận phức tạp này. Trận này có tất cả 3.665 mắt trận, mỗi mắt trận đều đặt một viên linh thạch trung phẩm, hình thành chân nghĩa kỳ diệu. Pháp trận này biến hóa phức tạp, thể hiện ra hết huyền ảo, gồm đủ 12 khí nhật, nguyệt, âm, dương, quang, lôi, ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong phạm vi ngàn trượng các khí giao nhau, tự thành thiên địa. Mặc cho bên ngoài chớp giật sét giăng, bên trong vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở. Sau khi trận này thành lập, dần dần trở nên mạch lạc, hình thành thế giới riêng biệt. Tam Huyễn Thiền Sư liên tục thi pháp, từng mạch thiên địa thi nhau dâng lên, tương hợp cùng vạn vật, dần dần hoàn chỉnh trận pháp kỳ dị này. Dần dần những cấm chế bên trong hóa thành những đường thẳng màu vàng, bắt đầu chậm rãi lan tràn ra trên mặt đất, hình thành một đồ án vô cùng phức tạp. Trận này được bày ra, vạn pháp quy nhất, tổng hợp vạn loại nguyên khí hóa thành Phật lực, 100.000 loại pháp môn phản bổn hoàn nguyên. Dư Tắc Thành không khỏi gật đầu liên tục, khâm phục vô cùng. Không thể ngờ năng lực bày trận của Tam Huyễn Thiền Sư lại hùng mạnh như vậy, chẳng trách y có thể chỉnh hợp tất cả thần uy của Lôi Âm Tự, định phát ra một chưởng kinh thiên động địa khi nãy. Tam Huyễn Thiền Sư cũng tỏ ra hết sức khâm phục Dư Tắc Thành. Hắn đại chiến quần hùng, đánh chết Nhất Nguyên Chân Quân, mà khâm phục nhất là hắn biết mình chỉ còn 10 năm dương thọ vẫn tỏ ra hết sức bình thản, giống như không có việc gì, không hề kích động, càng làm Tam Huyễn Thiền Sư kính trọ hắn hơn. Pháp trận dần dần bố trí xong, Tam Huyễn Thiền Sư bắt đầu kích hoạt. Từng viên linh thạch khởi động, toát ra chân nguyên, rót vào đại trận, lập tức tất cả cấm chế bên trong sáng rực lên, đại trận từ từ khởi động. Dư Tắc Thành lấy thế giới minh ma của mình ra, cho vào trong đại trận, sau đó lặng lẽ nhìn, đại trận khởi động, phạm âm trùng trùng, tiếng tụng kinh nổi lên rì rầm. Các loại lực lượng bắt đầu tụ tập, bắt đầu dần dần tấn công về phía thế giới minh ma. Dư Tắc Thành ngồi ở trung tâm đại trận, lặng lẽ cảm nhận đại trận tấn công. Hắn phải ở đây để khống chế thế giới minh ma, mở nó ra, để cho Phật âm vô tận kia dần dần tiến vào thế giới này, dần dần đưa tất cả thần ma trong đó vào trạng thái hôn mê thoải mái, dần dần làm giảm đi oán khí trên người bọn chúng. Bên cạnh đại trận có 18 tăng nhân cảnh giới kim cương bắt đầu tụng kinh. Bọn họ là nguồn của đại trận, phải tụng kinh niệm Phật không ngừng, để tẩy rửa oán khí thần ma, không thể ngừng lại chút nào. Cứ cách một thời gian, sẽ có người tiến hành thay thế bọn họ để nghỉ ngơi, những người thay lại tiếp tục tụng kinh. Thần uy đại trận dần dần tẩy rửa thần ma, khiến cho bọn chúng đắm chìm trong kinh Phật, mất đi lực chống cự, tạo nền tảng cho Nguyên Trần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.